Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit Ngôn Ngôn, beta Tiểu Tuyền, cảm giác ngứa này đến thật nhanh lại càng mạnh mẽ thực sự so với lúc trước nàng dùng phấn ngứa ám toán đám tiên phì còn muốn lợi hại hơn. Đồ Tẫn cùng Thất Tử không muốn bộ dạng này của mình bị nữ chủ nhân nhìn thấy, cho nên tranh thủ thời gian cáo lui. Nàng khó chịu mặt đỏ bừng, đem hết khí lực toàn thân mới đè xuống cảm giác muốn điên cuồng gãi ngứa. Nhất thời khóc không ra nước mắt a hát, chẳng lẽ mình dùng phấn ngứa ám toán người khác quá nhiều, đến ông trời cũng không nhìn được rồi, muốn dùng cách của mình thực hiện trên chính bản thân nàng. Trường Thiên và Cùng Kỳ thương lượng một lát, lúc này mới nhìn nàng nói, cắn răng nhịn một chút a, đây là long tượng quả đang tại cải tạo gân cốt cùng huyết mạch quanh thân thể nàng. Hiệu quả gia tăng lên gấp 10 lần, cho nên công việc cải tạo này số lượng rất lớn, quá trình này cũng quá mức kịch liệt một chút. Nàng không biết Đồ Tẫn cùng Thất Tử ra sao, dù sao nàng thật sự là ngứa gần như muốn điên lên, đầu tiên là trong xương tủy mang đến cảm giác ngứa, sau đó là mạch máu, da. Về sau nàng nhịn không được cười to ra tiếng, thế nhưng mà mới cười được vài cái, đã cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Đau khổ như vậy còn không bằng chịu thêm mấy đau cho thống khoái. Nàng nằm trên giường, cuộn thành một đoàn đau khổ cắn răng nhịn xuống, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua so với việc luận võ trên lôi đài còn chậm hơn. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục cảm giác ngứa trên người giống như thủy triều rút xuống, nàng chậm rãi bò lên, lúc này mới phát hiện toàn thân một tầng mồ hôi lạnh. Nàng duỗi bàn tay trắng noãn, nắm thành quyền lại mở ra, không phát hiện mình có biến hóa gì lớn, cũng không có cảm giác khí lực quanh thân dùng không hết, chỉ là cảnh giới vậy mà ở trong lúc này vô tình tăng lên. Nàng bây giờ, rõ ràng đã đến vượt qua luyện thần kỳ, một lần hành động nhảy về cảnh giới phản hư. Đây chính là bay vọt một cái cảnh giới A-H, long tượng quả đến cùng đã làm cho nàng gia tăng lên bao nhiêu công lực. Nàng trở lại tầng dưới cùng, mới phát hiện Đồ Tẫn và Thất Tử đã sớm hoàn thành, chờ nàng ở đây. Thành tích của bọn hắn đều làm người ta vừa lòng, Đồ Tẫn có thân thể kỳ thú tăng thêm sức mạnh ngũ tượng. Mà Thất Tử vận khí tốt hơn chút ít trọn vẹn tăng cường sức mạnh thất tượng. Tại đây đơn vị tính sức mạnh là tượng, lực của voi cũng không phải con voi bình thường thay thế được mà. Là loại voi thời kỳ thượng cổ xuất hiện ở đại lục phía bắc cùng cánh đồng hoang vô miền Tây Cổ. Đến nay đã rất ít nhìn thấy, loại voi này sức sống còn mãnh liệt lâu đời hơn cả núi sông xinh đẹp kia trải qua rất nhiều cuộc chiến thú, sức mạnh của nó khoảng 8 vạn cân. Đến phiên Ninh Tiểu Nhàn rồi, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến trên người nàng, dù sao ăn cái đồ vật này giống như tìm kiếm giải thưởng. Cơ hội chỉ có một lần tùy vào vận khí của từng người. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt tìm hiểu bên trong cơ thể, sắc mặt lại trở nên cổ quái, một hồi lâu liền dùng vẻ mặt cầu xin nói với Trường Thiên, vận khí thật sự là trốn đi đâu rồi, đã không có sức rồng, cũng không có sức voi. Làm sao có thể, Cùng Kỳ không tin thét to, nữ chủ nhân, không ngờ ngài tăng lên một cảnh giới nha. Nếu nói là, cái quả này không có hiệu quả, đánh chết ta cũng không tin. Không nói không có hiệu lực chỉ là cái hiệu quả này quá kém đi. Nàng tức giận hậm hực nói. Cảm giác muốn nôn ra máu, cả đời chỉ có một lần cơ hội chân quý a hát. Thất Tử hảo tâm an ủi nàng nói, không sao đâu, ngài lại không dùng sức mạnh sở trường. Một nữ hài tử yểu điệu, muốn sức lực lớn như vậy làm gì? Đồ Tẫn không có lên tiếng, nhưng trong mắt cũng lộ ra ý an ủi. Bọn hắn đều rõ ràng hai người bọn hắn vận khí quá tốt ngược lại làm nổi bật lên nàng quá mức không may. Cùng Kỳ nói rất có lý, nàng cảnh giới tiến nhanh, không chỉ là tăng lên một chút khí lực. Trường Thiên nói, nàng đến cùng đạt được cái sức mạnh gì? Hẳn, là, thuyết pháp kỳ quái đây này. Nàng ấp a ấp úng nói, ta nhận được là sức của chín châu hai hổ. Cái gì, mọi người hai mặt nhìn, nhau, Đồ Tẫn nhịn cười, sờ lên mũi nói, chỉ có lực châu và hổ sao? Quả nhiên, không tính là rất tốt, Thất Tử âm thầm đá hắn một cước. Bày ra bộ dáng tươi cười nói, cái này có quan hệ gì, nữ chủ nhân cầm lên sức lực của cự xà có 20-30 vạn cân sức mạnh cũng rất tốt. Trường Thiên ngồi trên giường, từ đầu không nói một câu, bây giờ nhìn Ninh Tiểu Nhàn vẻ mặt thất vọng. Rốt cục cười mắng, 20-30 vạn cân. Một đám không có kiến thức chỉ biết có sức lực rồng, sức lực voi. Sức của chín châu hai hổ này, so với các ngươi đoạt được 4 lực 7 lực voi cũng không kém bao nhiêu. Còn tưởng rằng lực nhận được ở đây chính là châu, hổ bình thường sao? Châu, này lấy Đông Hải Quỳ Nghiêu làm thí dụ, lực 5 vạn cân. Hổ này có thể thay thế Cùng Kỳ, mới lớn, lực 3 vạn 2.000 cân. Sức của 9 châu, 2 hổ, chính các người tính toán là bao nhiêu? Mọi người nhất thời không lên tiếng. Quỷ ngưu là kỳ thú thời thượng cổ sống ở núi Liêu Ba Đông Hải, hình dáng như trâu, trên đầu không có sừng, di chuyển nhanh, làm mưa làm gió, tự do lên xuống dưới nước, ánh mắt sáng như ban ngày, âm thanh như sấm, tên gọi là quỷ. Lấy ra chế thành chống trận, âm thanh có thể vang 500 dặm. Kỳ thú như vậy, sức mạnh đạt tới 5 vạn cân cũng không kỳ quái. Mà cùng kỳ, mọi người có vẻ quen thuộc rồi, lão hổ bên trên lò đan chính là dùng máu của cùng kỳ mà vẽ lên đấy. Cùng kỳ là dị thú cực kỳ hung mãnh, loại mới lớn sức lực cũng hơn 3 vạn cân cũng là bình thường. Nhưng mà tính toán như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đạt được sức mạnh cũng rất kinh người rồi. Chỉ là cách 9 châu 2 hổ, này làm cho nàng gia tăng sức mạnh đạt đến 51 vạn 4 ngàn cân. Cộng thêm bản thân nàng có hơn 1 vạn 6 ngàn cân, như vậy thể lực căn bản của nàng hơn 53 vạn cân. Giá trị này, so với sức mạnh của thất tử chỉ kém có một ít, hắn vốn là chim yêu, sức mạnh bản thân không thể so với sức lực lớn của yêu trùng, bởi vậy chỉ có hơn 3 vạn 7 nghìn cân, tính cả 7 lực voi, tổng là gần 60 vạn cân. Nhưng mà đừng quên, nếu như Ninh Tiểu Nhàn trong tay lấy thêm yêu sọ dùng, lực của cự xà, như vậy bản thể sức mạnh của nàng có thể tăng lên 15 lần, đạt tới sức mạnh khủng bố 795 vạn cân. Nếu lúc này nàng cầm yêu sọ đi tỉ thí lại với cá sấu yêu, chỉ một quyền có thể đem nó nghiền thành bánh thịt. Cá sấu yêu một thân lân giáp dày cũng đừng hòng có thể có nửa miếng lân giáp nguyên vẹn còn sót lại. Tính toán rõ ràng điểm này, trong phòng lập tức vang lên tiếng hốt. Khí rất nhỏ, thì ra sau khi trải qua lần tăng cường khí lực ngoại trừ Trường Thiên, thì sức mạnh của Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng nhảy lên trở thành người mạnh nhất trong đám bọn họ. Bí mật tương truyền nói về long tượng quả bình thường, đương nhiên không có hiệu lực tốt như vậy. Nhưng mà tức nhưỡng có thể làm cho quả thu hoạch có hiệu lực gấp 10 lần, mà hiện tại yêu sọ trong tay nàng chính là lực của cự xà, cho nên đối với sức mạnh bản thể của nàng tăng thêm hơn gấp trăm lần. Hiện tại nàng rốt cục rõ ràng, vì cái gì cứ mỗi năm một lần thiên thượng cứ lại bán đấu giá, những cái chấm kia pháp khí thiên giai có thể bán đi với giá trên trời làm cho người ta tặc lưỡi, thì ra cái đồ vật trang bị này giúp tăng lên trợ giúp đối với tu sĩ cùng yêu quái, dĩ nhiên là như thế. Một thanh thần kiếm yêu sọ mà phân thân của âm cửu u mang. Theo bên mình, nếu bán ra, giá khởi đầu ít nhất cũng là 700 vạn linh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được. Có thể khiến tu tiên giả đề ra 4 yếu tố tài lữ pháp địa chữ tài. Xếp thứ nhất thật sự là kinh nghiệm đúc ra từ xương máu. Đương nhiên, nếu là nàng cho yêu sọ phụ trợ thêm thôi lệ. Của bích nhãn kim thiền, thì sức mạnh của nàng sẽ bị đánh về nguyên hình, chỉ có 53 vạn cân rồi. Mỗi khi tiến vào một cảnh giới mới, sức mạnh của đám yêu quái sẽ theo cảnh giới mà tăng lên. Nhưng yêu tu luyện hơn phân nửa là tu luyện cả trong và ngoài, cho nên sức mạnh bên ngoài của nàng cực kỳ bành trướng, trái lại cũng kéo cảnh giới bản thân nàng tăng lên rất nhanh. Thời điểm nàng ở luyện thần kỳ còn chưa cảm nhận được sự thay đổi thì đã bước vào cảnh giới kế tiếp phản hư kỳ. Cảnh giới hoàn toàn mới có nghĩa là gân cốt nàng càng rắn chắc dẻo dai hơn, kinh mạch càng thêm mở rộng, thể chất cũng càng tăng cường mạnh mẽ hơn, theo đó mà tính thì nàng có thể ở trong hóa yêu tuyền kiên trì được càng lâu, mỗi lần tu hành hấp thu thần lực càng nhiều. Lại nhìn trên mặt Ninh Tiểu Nhàn, mặt mày hớn hở còn đâu có nửa điểm uể oải. Vui buồn hiện ra mặt nàng thật sự là lòng dạ còn quá kém. Trường Thiên cũng tủm tỉm cười, lời nói ra lại đem nàng đả kích không nhẹ, trước đừng vui mừng quá sớm. Thần lực 800 vạn cân đối với nàng mà nói chỉ là trên lý luận mà thôi. Nụ cười của nàng cứng đờ, tên này có tật xấu thích đả kích nàng, lúc nào mới có thể thay đổi chứ? Có ý gì, ta đã nói với nàng từ sớm rồi đúng không? Dưới tình huống bình thường, bất kể là người hay là yêu, sức mạnh cùng với thể chất có quan hệ trực tiếp. Tới cường độ thân thể, lý do vì sao, nàng cũng đã rõ ràng. Cái quy luật này tuyệt đối không phải người xưa tùy tiện kết luận ra đâu đấy. Nàng thu lại bộ dáng tươi cười, như có điều suy nghĩ. Trường Thiên nói tiếp, bản thể chính thức của nàng có được sức mạnh cho dù tăng thêm sức của 9 châu 2 hổ, cũng chỉ có hơn 50 vạn cân. Khoảng cách 800 vạn cân thần lực kém đến 15 lần. Vừa rồi dược lực của long tượng quả ở xung quanh thân nàng lưu truyền, đúng là muốn đem thể chất của nàng mở rộng đến cùng, hơn 50 vạn cân sức mạnh tiêu chuẩn đã tương xứng với thể chất của nàng. Nàng nghe hiểu 7-8 phần, sắc mặt lập tức suy sụp một chút, ý của chàng là ta có thể có 800 vạn cân thần lực này, nhưng lại dùng không được. Vốn lực của cự xà là theo sức mạnh của chính bản thân mà định ra. Chỉ là chúng ta có được một thanh vũ khí yêu sọ không theo như lẽ thường, lúc này mới đem sức mạnh tự nhiên của ta chuyển đến trên người của nàng, theo lẽ thường không hợp. Cho dù dùng cường độ thân thể của nàng bây giờ cũng không có khả năng chịu đựng được sức lực 800 vạn cân. nếu là lúc nàng đối địch muốn dùng ra sức mạnh lớn như vậy, chỉ sợ nắm đấm còn không có đánh ra ngoài, lúc nàng vận lực gân cốt, mạch máu, làn da trước đó đều không chịu nổi mà nổ tung thì còn nói gì đả thương địch thủ. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn vẫn mang vẻ mặt không phục nói tiếp. Nàng đánh một quyền lên trên đầu cá sấu yêu, phải chăng cảm thấy nắm đấm đau nhức kịch liệt phải? Đâu chỉ là kịch liệt đau nhức, xương tay của nàng đều đã nứt ra, chẳng qua là biết rõ trong bí cảnh có người sắp đặt thủy nguyệt kính nhìn. Lén, nàng mới biểu hiện ra bộ dạng bình tĩnh. Về sau khi cùng đối thủ của hắn vật nhau, nàng cố ý giảm bớt khí lực, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Nguyên nhân chính là sức mạnh cùng thể chất lúc ấy của nàng không cân bằng. May mắn lúc ấy sức mạnh bản thể của nàng rất nhỏ, trở ra 15 lần cũng không sợ hãi, thân thể còn miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Đổi lại nếu là bây giờ, nàng dám xuất ra sức mạnh 800 vạn cân, chỉ sợ một giây sau chính nàng đã ngã xuống đất trước rồi. Nàng ủ rũ nói, đã không thể dùng trợ giúp yêu sọ nhận cái phụ lực của cự xà kia đối với ta còn có lợi ích gì. Hắn trầm ngâm nói, thể chất của nàng còn kém xa so với yêu quái cường đại bình thường, thần lực trong thân thể chảy xuôi, cho nên ta nghĩ, nàng có thể mượn sức mạnh của yêu sọ để sử dụng, nói chung có thể sử dụng một nửa của 100 vạn cân. Số nha đầu, đừng có nhìn ta như vậy, đối với nàng bây giờ mà nói, cái số này đã rất kinh người rồi, vài ngày trước sức mạnh bản thể của nàng chỉ là hơn 1 vạn cân mà thôi. Quả nhiên là tâm trí còn chưa vững. Cách chương.